Xuyên qua cổ đại làm đế thị, chương 93, góc truyện audio.com. Nương nương, ngự thư phòng bên kia truyền tin tức hoàng thượng cho Triệu Kiến Thục Phi. Nương nương Từ Tuệ kinh ngạc. Thục Phi, hoàng thượng cho gọi nàng làm cái gì? Nô tài không biết, nhưng nô tài nghe nói hoàng thượng giống như muốn đích thân thẩm vấn chuyện cái chết của Vương Hạ Thị, hơn nữa, Cấm Ô phủ bên kia nghe nói có chứng cứ chứng minh Tuệ thần vô tội. Người nói cái gì? Từ Tuệ chụp bàn hét. Liễu Lam Nhi đứng lên, có chút hoảng hốt. Nương nương, không xong rồi. Có chuyện gì mà lại hô to gọi nhỏ? Nô tỳ đáng chết, nương nương thứ tội. Từ Tuệ lạnh mặt nói. Nói, chuyện gì? Nương nương, Cấm Ô phủ đem Tịch Tần bắt lại điều tra rồi. Liễu Lam Nhi cùng Từ Tuệ khiếp sợ nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất theo sau vô lực ngã ngồi trên ghế, tâm hoảng ý loạn sợ hãi không biết người tiếp theo không biết có phải là mình hay không. Lúc này ngự thư phòng lại là một mảnh an tĩnh. Duyệt Nhi, có chuyện các ngươi tưởng được toàn thây chắc, hoàng thượng đã đến giờ mùi, không bằng người dùng ngự thiện thôi. Lãnh Diệc Hiên liếc mắt nhìn Tôn Đạo Toàn một cái, ngay sau đó nhìn về phía bàn chất đầy đồ ăn, một chén thức ăn kỳ lạ lọt vào mặt Lãnh Diệc Hiên. Lãnh Diệc Hiên kích động đứng lên đi đến bên bàn ngự thiện, thấy trong chén chính là sủi cảo. Lãnh Diệc Hiên không đành lòng nhớ tới một màn tươi đẹp trước đây, tâm tình thật lâu không thể giữ bình tĩnh. Ngự thiện là ai làm? Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng người quên mất mỗi tháng ngày 15 người tất sẽ ăn sủi cảo, vì thế cố tình nói Tuệ. Tuệ thần đem cách làm dạy cho ngự thiện phòng. Đúng rồi, là có chuyện như vậy. Lãnh Diệc Hiên nhớ rõ lần đầu tiên ăn được món sủi cảo kia, lại là mỹ vị, sau đó mỗi rằm là lại ăn một chén sủi cảo, hôm nay lại là 15, từ lần Duyệt mất tích đã gần 3 tháng, Duyệt người có nhớ ta không? Lãnh Diệc Hiên thương cảm toàn bộ rừng trên mặt của Tôn Đạo Toàn cúi đầu ai. Duyệt chủ tử, người cần phải bình an, không có chuyện gì à, bằng không. Khởi bẩm hoàng thượng, Vân Vương điện hạ Tả tướng đại nhân, Lãnh vệ sở đại nhân cầu kiến. Lãnh Diệc Hiên thu hồi xúc động, mặt không biểu tình nói. Tuyên, Lãnh Vân Diệu, Tiêu Sở Nhiên cùng Sở Hà tiến vào ngự thư phòng, đầu tiên là thỉnh an, theo sau lại nghe Sở Hà hội báo về cái chết của Vương Ngọc. Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu yên lặng lắng nghe, trong thời gian ngắn ngự thư phòng áp lực đến nỗi suýt chút nữa làm Tôn Đạo Toàn nghẹn chết. Tôn Đạo Toàn vội vàng lui ra phía sau ngự thư phòng, cũng phân phó người khác không được tới gần, chính là ai biết còn chưa có phân phó xong liền có một binh sĩ chạy tới. Chuyện gì, Tôn Công Công, ở đây có thư từ nói là cho hoàng thượng. Tôn Đạo Toàn lấy qua một ống trúc giản dị, phát hiện bên trong là một tờ giấy, vội vàng lấy tờ giấy ra, khi nhìn thấy mấy chữ trên bức thư, Tôn Đạo Toàn nghiêng ngả lảo đảo tiến vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Lãnh Diệc Hiên nhìn về phía Tôn Đạo Toàn vội vàng chạy tới, có chút bất mãn. Chuyện gì, hoàng thượng, nô tài, nô tài. Tôn Đạo Toàn mới mặc kệ chính mình có đắc tội Lãnh Diệc Hiên hay không, vội vàng đem ống trúc đưa cho Lãnh Diệc Hiên. Lãnh Diệc Hiên nhìn ống trúc kinh ngạc hỏi. Cái gì đây, hoàng thượng, nô tài đã từng thấy qua chữ viết của Tuệ thần, chỉ sợ. Góc truyện audio.com. Một câu Tuệ thần làm mọi người sợ ngây ra. Lãnh Diệc Hiên vội vàng mở ống trúc ra, mặt chữ kia làm cho Lãnh Diệc Hiên giây phút đọc đó tim như ngừng đập. Chờ khi điều chỉnh tốt tâm tình, Lãnh Diệc Hiên mới lộ ra biểu tình nhu hòa mà 3 tháng nay chưa từng xuất hiện, có chút nức nở nói. Duyệt, ta liền biết ngươi còn sống, ngươi nhất định tồn tại. Một câu này của Lãnh Diệc Hiên làm cả ngự thư phòng như oanh tạc. Tiêu Sở Nhiên khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, Lãnh Vân Diệu vẻ mặt không thể tin được, Sở Hà đồng dạng cũng trợn mắt há mồm. Bừng tỉnh, Tiêu Sở Nhiên kích động tiến lên dò hỏi. Hoàng thượng, người nói Tuệ thần, hắn còn sống. Lãnh Diệc Hiên cười nhạt trở lại, nắm chặt phong thư trong tay, cảm xúc có chút không xong nói. Chấm tìm Duyệt thật lâu, hỏi thăm vô số địa phương vẫn không thu hoạch được gì, hôm nay. Ông trời có mắt à, Duyệt quân hắn, Tiêu Sở Nhiên đã nhịn không được chảy xuống nước mắt. Kỳ thật gần đây quá áp lực, mặc kệ là Lãnh Diệc Hiên hay là những người khác, đều bởi vì Hà Duyệt rời xuống huyền nhai sống chết không rõ, nếu không phải còn ôm một tia hy vọng, chỉ sợ. Hoàng thượng, không biết Tuệ thần ở nơi nào? Sở Hà nói vậy làm Lãnh Diệc Hiên hoàn hồn, lại một lần nữa đọc kỹ lá thư, từng câu từng chữ bao hàm vuôn vàn bình an cùng tưởng niệm, biết được hài tử của bọn họ không có việc gì, Lãnh Diệc Hiên tươi cười thật lâu, mắt cũng ánh lên vẻ trong suốt. Lãnh Vân Diệu thấy đệ đệ mình như vậy liền biết không có chuyện gì, cũng lộ ra nụ cười cợt nhã, đã lâu không thấy, duỗi tay cầm lấy tay Tiêu Sở Nhiên nói. Hoàng thượng, chất nhi tương lai của bản vương khỏe mạnh đi. Lãnh Diệc Hiên nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, Lãnh Diệc Hiên rõ ràng từ khi Hà Duyệt xảy ra chuyện không may, Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu giống như trải qua hố băng lạnh nhạt, phản phất như chưa từng quen biết nhau. Lãnh Diệc Hiên biết đây là bọn họ đem chuyện của Hà Duyệt đổ hết lên đầu mình. Duyệt nói hắn không sao, chất nhi tương lai của ngươi cũng mạnh khỏe, chỉ là hiện tại thân thể không bằng như trước, cần phải ở Tuyết Dương Thành điều dưỡng một thời gian.